Tổng tài ác ma đừng hôn tôi. Chương 50, em sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như thường lệ, sau khi ăn sáng thì Hạ Băng Tâm cùng Hàn Lạc Thần cùng nhau đi làm. Cô càng lúc càng hiểu sự thâm túy trong những hành động vô lý của anh. Vì thế cô thầm nhủ không thể hành động bừa. Để đối phó với một người tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt như anh không hề dễ, nhưng cũng không hẳn là không có cách. Trước tiên, cần buông lỏng bản thân, nhún nhường thực hiện theo những yêu cầu chết tiệt mà anh đưa ra. Ở công ty không nói chuyện riêng với đồng nghiệp nam, sau tan làm thì trở về nhà, khi cà phê chỉ được ngồi cùng phụ nữ. Ôi thôi, Hạ Băng Tâm cứ ngỡ mình đang đứng trước lò hỏa thiêu. Chỉ cần sẩy chân một bước nhất định tan xác không còn một mảnh vụn. Sau khi lấy được lòng tin của anh, cô mới lật ngược thế cờ. Đánh cho anh không còn cơ hội đào tẩu. Trả lại anh những thứ mà cô đã phải nhận. Đương nhiên, suy nghĩ và thực tế nó luôn không đồng nhất. Rốt cuộc mọi kế hoạch của cô đều bị anh nhìn thấu. Người chịu tổn thất vẫn là cô. Lần này lại càng thảm họa hơn trước. Ngoài thời gian làm việc thì mọi hành động của cô đều phải có mặt anh. Bây giờ đến ăn trưa cũng phải chăn trối nhìn bản mặt lạnh của anh. Lại thêm bao phần công kích của những ánh mắt xung quanh. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Hàn Tổng, hay là chúng ta ngồi riêng đi. Như này không ổn lắm. Sao mà không ổn? Anh tự mình nhìn xem. Hàn Lạc Thần ngừng ăn quay đầu nhìn xung quanh. Những cặp mắt như dao cùn. Chỉ hận không thể lập tức xé tan xác Hạ Băng Tâm ra. Trong BM, gì biết bao nhiêu người đẹp mến mộ anh, tại sao cứ phải chọn người không có gì nổi bật như cô. Đương nhiên cũng vì thế mà đám người bọn họ đều không can tâm. Lo ăn đi, quan tâm người khác làm gì. Hạ Băng Tâm bất lực dùng bàn tay áp lên má che đi nửa khuôn mặt. Cô cố ườn người gần sang phía anh, áp đảo cảm xúc để không bị nhiễu loạn. Hạ nhỏ giọng nhất có thể mà nói. Sao mà không quan tâm được chứ? Cứ đà này em không thể nào nguyên vẹn để ra khỏi công ty nữa đâu. Mép môi Hàn Lạc Thần nhếch lên như vừa cười. Ánh mắt hiếu kỳ anh nhìn cô. Cái nhìn khiến biết bao kẻ phải ghen tị. Thế anh mới bảo em cần ở bên anh mọi lúc mọi nơi. Có phải anh cố ý đẩy em vào hố lửa không? Phải đó. Câu trả lời cứ thản nhiên như không có gì của Hàn Lạc Thần khiến Hạ Băng Tâm gần như điên tiết. Cô nghiến răng nghiến lợi thấu hận ruột gan. Sau bữa ăn, Hạ Băng Tâm đi tới phòng chờ pha ly cà phê uống cho tỉnh táo. Còn chưa bước vào được cửa đã bị một đám người chặn lại. Cô là Hạ Băng Tâm của phòng thiết kế sao? Ngước đôi mắt dè chừng nhìn đám người xung quanh. Cô có chút ái ngại đáp. Phải. Quan hệ giữa cô và Hàn Tổng là như thế nào? Hạ Băng Tâm gượng cười đáp lại. Liên quan gì tới mấy người? Nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng mong rời khỏi đây. Thái độ kiên quyết của bọn họ giáng đòn tâm lý khá mạnh lên Hạ Băng Tâm. Cô thu mình lùi bước. Không có quan hệ gì cả. Chỉ là cùng nhau ăn một bữa thôi. Cô nói dối. Rõ ràng hai người cùng nhau đi làm. Cùng ăn, cùng nói chuyện cơ mà. Hạ Băng Tâm nhắm chặt hai mắt suýt xoa. Cô cố cười mà cười không nổi. Bên cạnh đã có một Hàn Lạc Thần lựu đạn. Nay lại có thêm đám đỉa đói bám đuôi. Thời gian tới cô thực sự không biết bản thân phải sống như thế nào nữa. Chuyện đó thì là đang trong tình thế căng thẳng thì Diệp Du và Tiêu Vu Mẫn chen tới từ sau đám đông. Diệp Du mở miệng nói. Được đó Hạ Băng Tâm. Cô ngang nhiên trắng trợn cướp đoạt chồng sắp cưới của chị Mẫn vậy sao? Đúng là sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạ Băng Tâm thật sự nhẫn không được nữa. Cho dù phải đấu lại cả thế giới, cô cũng không thể nào để bản thân thiệt thòi được. Diệp Du, cô nên cẩn thận lời nói của mình, kẻo lại rước họa vào thân. Diệp Du không can tâm bước tới đứng đối diện Hạ Băng Tâm. Khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ đầy tự tin. Tôi thấy cô chột dạ mới đúng. Cô nghĩ với cái nhan sắc tầm thường, tài năng chẳng bằng ai này của cô mà xứng ở bên cạnh Hàn Tổng sao? Mức độ nhẫn nại của Hạ Băng Tâm luôn thấp. Cô nhếch môi cười nhạt bật lại. Nực cười thật đó. Tôi tầm thường. Tôi chẳng bằng ai. Tôi không xứng với Hàn Tổng. ấy vậy mà tôi lại là người duy nhất được ngồi ăn cơm cùng anh ấy. Mọi người nói xem trước khi tôi tới công ty đã bao giờ Hàn Tổng tới ăn trưa ở căng tin chưa? Vậy mà sau khi tôi đến anh ấy lại thích căng tin hơn bao giờ hết. Không những vậy mà còn ngồi ăn vô cùng thoải mái. Tôi vốn chẳng thích khoe khoang gì nhưng mà các người nên biết nhờ có tôi các người mới được ngắm vẻ mỹ nam trời sinh ấy chớ. Một số người có vẻ ưng thuận, nhưng có những kẻ vẫn không biết tốt xấu gì. Diệp Du ghen tị, chăm chăm nhìn Hạ Băng Tâm như thể muốn nuốt sống cô. Không ngờ cô lại kiêu ngạo tới thế. Hạ Băng Tâm vẫn bình tĩnh mà đối đáp. Tôi nào có kiêu ngạo gì? Chỉ là thấy đáng tiếc cho những kẻ chưa từng được đứng cạnh tổng giám đốc một lần nào mà cứ thích ra oai. Cô, tôi làm sao? Không nói được nữa thì tôi đi đây. Trái với vẻ mặt xám xịt của Diệp Du thì Hạ Băng Tâm lại rất đỗi bình thường rảo bước rời đi. Hàn Lạc Thần sau khi nghe chuyện, mép môi anh nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Khá thú vị, Lưu Tố Như cảm thấy không hiểu nên hỏi. Hàn Tổng, rõ ràng là anh quan tâm cô ấy mà sao phải đặt cô ấy vào thế khó như thế? Khuôn mặt Hàn Lạc Thần niềm nở thấy rõ. Anh ngỏ ý nói, vì cô ấy không dễ dàng thỏa hiệp. Sao anh không thổ lộ lòng mình cho cô ấy biết? Bây giờ chưa phải lúc. Không nằm ngoài dự đoán. Sau trận chiến long trời lở đất, Hạ Băng Tâm hừng hực tới văn phòng tìm Hàn Lạc Thần. Nhìn cô có vẻ rất giận. Ánh mắt cô như con dao hai lưỡi chĩa thẳng về phía anh. Anh làm vậy là có ý gì? Rõ ràng anh biết làm như thế thì mọi người sẽ hiềm khích với em. Như thế anh được lợi lộc gì chứ? Sao lại không chứ? Rất nhiều là đằng khác. Vừa có người thay anh đấu lại em vừa lúc em có thể yên phận. Hạ Băng Tâm bước tới bàn làm việc. Dùng lực bàn tay phổ mạnh xuống mặt bàn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn lên vẻ mặt điềm tĩnh hanh hoang của anh. Em không dễ dàng chịu thua đâu. Anh cứ chờ đó mà xem. Được, anh sẽ chờ xem. Bỏ lại bóng lưng đầy lửa hận. Hạ Băng Tâm lạnh nhạt rời đi. Hàn Lạc Thần mải mê nhìn theo tấm lưng gầy ấy. Càng lúc càng đắm say. Mỗi lúc cuộc chiến này một thú vị. Chỉ cần không tổn hại tới bất cứ ai. Đặc biệt là cô thì anh sẽ chơi tới cùng. Trò chơi ẩn số này quả thực thú vị. Nếu như cô có thể phỏng đoán được tâm lý của anh thì quả thực anh không có gì để nuối tiếc cả. Thậm chí sẽ không tốn công vô ích làm những việc kỳ quái này. Cách chương.